Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, tin tưởng công đạo. Ta nói, ta không lấy tiền, ta muốn công đạo. Hạ Mộng nhìn Phong Dịch Mạt, lạnh lùng nói, ta phụ thân ở trên công trường, gần đây cũng là dựa theo quy củ làm việc, chưa bao giờ ra bất kỳ bất ngờ. Nhưng từ 10 ngày trước bắt đầu, quý công ty công trường bắt đầu mỗi ngày làm thêm giờ. Mỗi ngày đều làm được rạng sáng 2 tháng 3 h. Ta thân thể của cha cũng có chút không chịu nổi. Mà các ngươi nhưng yêu cầu mỗi cái công nhân cũng liền đêm chế biến. Không cho xin nghỉ, không cho nghỉ ngơi. Ai xin nghỉ, liền trừ phát tiền lương. Cái này có phải hay không công ty các ngươi quy định? Sự việc sau khi xuất phát, ta liền công trường cũng không vào được. Ta phụ thân chết thế nào? Hắn chỗ làm việc, không có một cái chứng cớ có thể để cho ta thấy. Các ngươi ở chột dạ cái gì? Hạ Mộng nhìn Phong Dịch, từng chữ từ trong miệng nói ra. Mỗi một cái vấn đề cũng trực tiếp quăng cho Phong Dịch. Nhìn hắn ánh mắt, muốn nghe đến hắn câu trả lời. Cái này, Phong Dịch bị Hạ Mộng ánh mắt nhìn, một hồi chột dạ, cũng không biết nên nói cái gì tốt lắm. Chuyện này, khẳng định cùng liền đêm làm thêm giờ làm gấp rút có quan hệ. Nhưng muốn hắn thừa nhận sự sai lầm này, đó là không thể nào. Một khi thừa nhận, toàn bộ công trường cũng phải đối mặt chỉnh đốn. Đây là hắn không tiếp thụ nổi. Phong Dịch phía sau một đám người, vậy hoàn toàn không có thanh âm. Chẳng ai nghĩ tới, cô gái này, nhìn nhu nhu nhược nhược, làm sao nói tới nói lui, giọng còn như thế tàn nhẫn, hoàn toàn không cho Phong Dịch một chút mặt mũi. Ở tập đoàn Thiên Uy nội bộ, đối với chuyện này cũng là câm như hến, không có một người dám nghị luận, bởi vì phải nói tới chuyện này, và Phong Dịch liền thoát không ra quan hệ, ai dám nghị luận Phong Dịch thị phi đúng sai. Công trường là địa phương nguy hiểm, cô nương người như vậy tự nhiên không thể đi vào. Ngoài ra, những cái kia chứng cớ cái gì, chúng ta cũng giao lại cho điều tra tai nạn tổ. Cô nương nếu là muốn xem, đi tìm bọn họ, chúng ta bên này không có quyền cung cấp. Phong Dịch suy nghĩ một chút, mở miệng nói, rất ý tứ đơn giản. Ta bên này không có gì cả. Người muốn tìm đi người khác phương. Điều tra tai nạn tổ bên kia ta cũng đi qua. Đối phương nói hết rồi. Bọn họ không có chứng cớ. Tất cả đều ở các ngươi bên này. Là các ngươi cung cấp. Hạ Mộng lạnh lùng nói. Lẫn nhau khước từ. Quả thật là một người có năng lực. Vậy cũng không có biện pháp. Chúng ta bên này đích xác không có. Phong Dịch nói tới chỗ này, rõ ràng có chút không nhịn được. Liền nói, ta nên nói cứ như vậy nhiều. Những thứ khác, ta vậy không có cách nào. Ta còn có những chuyện khác phải làm. Liền đi trước. Nói xong, giơ chân lên tới làm như muốn đi. Không được, người ngày hôm nay nhất định phải cho ta một câu trả lời. Hạ Mộng cũng không biết là dũng khí từ đâu tới. Ngăn ở Phong Dịch trước mặt, lớn tiếng nói, ta phụ thân chết, các ngươi phải gánh vác trách nhiệm. Ta cần công đạo. Công đạo? Phong Dịch một hồi buồn cười. Đầu năm nay, còn có người tìm mình muốn công đạo. Dựa vào cái gì? Ngươi có cái gì tư cách? Cái gì con mèo, con chó cũng có thể tìm mình muốn công đạo sao? Tập đoàn Thiên Uy công đạo, cũng không phải là tốt như vậy muốn. Cô nương, ngươi muốn cái gì công đạo? Phong Dịch thuận miệng hỏi. Rất đơn giản, công ty các ngươi thừa nhận mình sai lầm, nói xin lỗi bồi thường. Hết thảy cũng dựa theo quy trình đi. Công trường ngừng buôn bán chỉnh đốn. Ta chẳng muốn lại để cho người khác bước ta phụ thân theo gót. Hạ Mộng lạnh lùng nói. Nàng từ đầu đến cuối muốn không nhiều. Muốn, đều là đối với nàng phụ thân giao phó. Nếu như liền những thứ này cơ bản nhất công đạo cũng không có, vậy coi như cái gì? Tập đoàn Thiên Uy thật đúng là xem mạng người như cỏ rác. Ngừng buôn bán chỉnh đốn, công khai nói xin lỗi bồi thường. Không thể nào. Cái này hai cái yêu cầu ở Phong Dịch trong lòng chợt lóe lên. Hắn liền biết, hắn là không thể nào đáp ứng. Chạm đến hắn ranh giới cuối cùng. Không thể nào. Phong Dịch lạnh lùng nói. công ty chúng ta sẽ tiếp tục bắt đầu làm việc. Không thể nào ngừng buôn bán chỉnh đốn. Ngươi không cái năng lực này. Ta vậy sẽ không đáp ứng ngươi yêu cầu. Ta đi trước. Nói xong, liền vượt qua Hạ Mộng, thẳng hướng bên ngoài đi tới. Để cho hắn đường đường tập đoàn Thiên Uy đối với một cái cô gái yếu đuối thỏa hiệp. Nằm mơ đi chứ. Phong Dịch mới vừa đi mấy bước, bên cạnh Diệp Trần bỗng nhiên kêu một tiếng. Làm sao? Ngươi còn có chuyện gì? Phong Dịch mở miệng hỏi nói. Nếu như cùng nàng vậy giải thích, ngươi vậy không cần nói. Ta không cần phải đối với ngươi khách khí, cũng sẽ không đối với ngươi thỏa hiệp. Đừng lấy là và ta biết, liền có thể tùy tiện tìm ta sách yêu cầu. Phải không? Diệp Trần khẽ cười một tiếng. Nói, ta chỉ là hỏi lại ngươi một câu. Ngươi xác định không dựa theo nàng nói làm sao? Nói bậy, ta đã nói, tập đoàn Thiên Uy sẽ không đối với người bất kỳ thỏa hiệp. Phong Dịch lớn tiếng nói, rất tốt, rất tốt, ta sẽ để cho ngươi là làm ra ngày hôm nay cái quyết định này hối hận. Diệp Trần mở miệng nói, để cho ta hối hận. Ngươi, Phong Dịch một hồi buồn cười, tập đoàn Thiên Uy mấy chục tỷ thị giá, hắn một người bình thường, có thể đối với công ty sinh ra ảnh hưởng gì? Nói mạnh miệng, đều là như thế không suy nghĩ thực tế sao? Buồn cười, phải, vậy ta chờ. Phong Dịch cười lạnh một tiếng, bỏ lại một câu nói, liền trực tiếp đi, thật là làm ra vẻ. Hắn coi là cái thứ gì? Còn uy hiếp Phong Tổng. Khôi hài à, Phong Tổng sau lưng có toàn bộ tập đoàn Thiên Uy chỗ dựa. Hắn có thể làm gì? Phong Dịch sau lưng một đám nhân viên cũng nghe được Diệp Trần lời độc ác, cũng không nhịn cười được. Bọn họ đi theo Phong Dịch bên người, như vậy lời độc ác cũng không biết nghe qua bao nhiêu lần, nhưng liền không có một cái thành công. Hiện tại tự nhiên cũng sẽ không sẽ đem những lời này để ở trong lòng. Bất quá chỉ là muốn ở nơi này bạn nữ giới trước mặt buông xuống lời độc ác, cố ra vẻ tí mà thôi. Loại chuyện này bọn họ thấy nhiều. Chúng ta đi. Diệp Trần đi tới Hạ Mộng bên người, nói một câu, đi đâu? Hạ Mộng có chút mờ mịt. Ngày hôm nay đến tập đoàn Thiên Uy bên này đại náo một tràng, tựa hồ cái gì hiệu quả cũng không có. Đối phương căn bản cũng chưa có đem bọn họ hai người cho coi ra gì. Chúng ta suy nghĩ biện pháp khác. Diệp Trần mở miệng nói, luôn sẽ có biện pháp. Chỉ một chút bọn họ. Biện pháp khác, Hạ Mộng cũng là nhận cao cấp giáo dục người. Đã từng, mới vừa gia nhập xã hội thời điểm, nàng cũng là có tràn đầy nhiệt tình. Cảm thấy, cái thế giới này, chỉ cần chịu cố gắng, sẽ có thu hoạch, tin tưởng công đạo tự tại nhân tâm. Nhưng đánh liều mấy năm liền sẽ phát hiện, cái này xã hội cùng tưởng tượng cũng không quá giống nhau. Cố gắng không nhất định có thu hoạch, công đạo đích xác là tự tại nhân tâm, nhưng không phải tất cả mọi người đều chống đỡ công đạo. Cũng không phải tất cả công đạo cũng có thể đòi lại. Chúng ta còn có thể có biện pháp gì à? Hạ Mộng giờ khắc này là trước đó chưa từng có mê mang, cũng không biết đi hướng nào. Tin tưởng ta, Diệp Trần nghiêm túc nói. Tin tưởng sao? Trị giá phải tin tưởng sao? Hạ Mộng vẫn luôn biết Diệp Trần làm người tương đối đặc thù. Nói được là làm được, nhưng lần này, đối mặt là tập đoàn Thiên Uy à? Đối với người bình thường mà nói, đây chính là một cái đồ vật khổng lồ, một cái là người bình thường cao trèo không nổi đồ vật khổng lồ. Nhưng Diệp Trần nói, lại để cho nàng nguyện ý tin tưởng một lần. Hai người ở một phiến ánh mắt giễu cợt bên trong đi ra tập đoàn Thiên Uy. Diệp Trần đem Hạ Mộng đưa về đến nhà, liền chuẩn bị đi. Ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Hạ Mộng nghiêm túc nói. Loại chuyện này, nàng cũng muốn tham dự trong đó. Ngươi đã làm ngươi nên làm. Tiếp theo, là ta phải làm chuyện. Diệp Trần mở miệng nói. Trước ta và Hạ Thúc vậy rất quen thuộc. Ta cũng là Hạ Thúc bằng hữu. Ngươi cái này làm con gái, đã làm ngươi làm. Hiện tại, là ta cái này làm bạn. Phải giúp hắn lấy lại công đạo. Nói xong, liền cáo từ rời đi. Đi ra Hạ gia, muốn để cho một công ty thừa nhận sai lầm, trả giá thật lớn. Thật ra thì rất đơn giản, Phong Dịch có thể trực tiếp coi thường Diệp Trần và Hạ Mộng. Đơn giản chính là cảm thấy bọn họ hai người không thể đối với tập đoàn Thiên Uy làm xảy ra cái gì. Có thể Phong Dịch không biết là Diệp Trần có năng lượng là có thể để cho tập đoàn Thiên Uy sập tiệm, rút gọi mấy cú điện thoại. Thiên Hải Đài Truyền Hình và Thiên Hải Báo Triều lập tức liền điều động. Đài truyền hình Quan Hiểu Nguyệt ở lần trước từ thiện trong dạ tiệc biểu hiện vượt trội. Lúc này đã là độc lập ký giả, có mình đoàn đội nhỏ. Nàng đối với Diệp Trần ban đầu dìu dắt cũng rất cảm kích. Hôm nay Diệp Trần một cú điện thoại đánh tới, nàng lập tức mang mình đoàn đội, bắt đầu đi sâu vào công trường điều tra. Thiên Hải Báo Triều Từ Dai Dai cũng không ngoại lệ. Ở đỉnh đầu của hắn cấp trên chủ nhiệm bị đuổi sau đó. Chuyện nàng nghiệp vậy bắt đầu thu được tân sinh. Dĩ nhiên, trong này cũng có Diệp Trần giúp. Một chàng từ thiện dạ hội phỏng vấn, thay đổi rất nhiều người vận mệnh, cũng để cho Diệp Trần tích lũy rất nhiều nhân duyên. Đối với tập đoàn Thiên Uy cái loại này công ty lớn mà nói, cũng là rất coi trọng danh tiếng. Ký giả cái quần thể này lại là đặc biệt thích bào căn vấn đề. Chỉ cần có bọn họ cảm thấy hứng thú sự việc, vậy khẳng định sẽ một mực điều tra tiếp. Tập đoàn Thiên Uy là một cái vùng khác tới xí nghiệp. Quyết định ở bản xứ truyền thông nghiệp cũng không có mối quan hệ nào quan hệ. Có chút thời điểm, thật vẫn quan không chiếu tới. Ký giả cái loại này chỗ nào cũng nhúng tay vào đám người. Một khi muốn điều tra tập đoàn Thiên Uy, vậy nói không chừng thật muốn tra được chút gì. Quang dư luận lên áp lực còn chưa đủ. Diệp Trần còn muốn cho tập đoàn Thiên Uy công trường vận chuyển khó khăn. Là ta, Diệp Trần lại bấm Liễu Như Yên điện thoại. Hiện tại ngươi cũng là Thiên Hải người nói chuyện, nên làm ra chút chuyện. Cái đầu tiên đả kích đối tượng, tập đoàn Thiên Uy, sát sát bọn họ uy phong. Nói xong, liền cúp điện thoại, nhiệm vụ, hắn đã giao phó đi xuống. Tiếp theo làm gì? Dĩ nhiên là xem Liễu Như Yên bọn họ. Tập đoàn Thiên Uy, thả tại Thiên Hải vậy coi là không tệ công ty. Nhưng dẫu sao, cũng chỉ có thể coi là không tệ mà thôi. Dương Hùng các người hiện tại đã có một cái liên minh. Đối phó hạ tập đoàn Thiên Uy, còn không phải là việc khó gì. Làm xong những thứ này, Diệp Trần liền đứng dậy trở lại công ty châu báu. Hạ Mộng tình huống bên kia thế nào? Lâm Nguyệt Giao quan tâm hỏi liền một câu. Nàng phụ thân là ở tập đoàn Thiên Uy trên công trường công tác. Gần đây, công trường mỗi ngày đi suốt đêm công. Xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng tập đoàn Thiên Uy không thừa nhận ra trở ngại. Chỉ nói là công nhân mình làm việc sai lầm. Và bọn họ không quan hệ. Bây giờ còn chưa có một cái kết quả. Diệp Trần mở miệng nói. Tập đoàn Thiên Uy. Người nói đúng Phong Dịch cái đó công ty. Lâm Nguyệt Giao một hồi cau mày. Không nhịn được hỏi. Đúng vậy. Ta mới vừa rồi cùng Hạ Mộng đi qua tập đoàn Thiên Uy. Đi tìm Phong Dịch. Hắn thái độ rất kiên quyết. Chính là không chịu thừa nhận sai lầm. Cũng không chịu gánh vác trách nhiệm. Diệp Trần trực tiếp nói. Vậy ta đi thử một chút. Lâm Nguyệt Giao không nghĩ tới. Trong này còn dính líu tới bạn mình. Mà Hạ Mộng lại là mình công ty thuộc hạ. Nếu như nàng có thể từ trong hòa giải một tí, có chút kết quả, có lẽ có thể giúp được Hạ Mộng một cái. Ta xem còn chưa cần chứ. Diệp Trần mình đều đã bắt đầu hành động. Cần gì phải để cho Lâm Nguyệt Giao lại động thủ chứ. Ta thử một chút. Hạ Mộng vậy không dễ dàng. Lâm Nguyệt Giao cầm lấy điện thoại ra, liền chuẩn bị đánh Phong Dịch điện thoại. Nói, nếu như có thể giúp đến nàng, ta vẫn là muốn thử một chút. Nếu như vậy, vậy Diệp Trần cũng không tốt nói gì nữa. Liền mặc cho Lâm Nguyệt Giao bấm Phong Dịch điện thoại, còn mời hắn tới nhà làm khách. Bên đầu điện thoại kia Phong Dịch cũng cao hứng điên rồi. Lâm Nguyệt Giao lại có thể chủ động mời hắn đến trong nhà đi làm khách. Cái này ý vị như thế nào? Thiết thụ nở hoa, hoặc là nói, Lâm Nguyệt Giao rốt cục thì tỉnh ngộ lại. Biết mình so Diệp Trần tên kia có tiền đồ sao? Nhất định là như vậy. Hắn đều đã nghĩ xong chờ lát đi Lâm ra sau đó nói một chút gì. Hắn phải thật tốt biểu hiện một phen. Đến lúc đó, nói không chừng trực tiếp đem Lâm Nguyệt Giao bắt lại. Biến thành người phụ nữ mình. Còn như Diệp Trần, liền một chân đạp mở. để cho hắn cút qua một bên. Phong tổng, ngày hôm nay công ty chúng ta chung quanh, thật giống như nhiều một chút người không rõ lai lịch, ta cảm thấy có chút bất đại đối kính à. Đây là, Bộ An ninh Tổng Giám sát đi tới, hướng Phong Dịch nói, ta xem muốn không muốn chúng ta liên lạc một tí chung quanh bang phái. Mời bọn họ chiếu cố một tí. Không đúng, làm sao, ngươi còn cảm thấy bọn họ sẽ đánh vào công ty chúng ta à? Phong Dịch khinh thường nói, chúng ta là tập đoàn Thiên Uy, cũng không phải là giống vậy công ty nhỏ. Bọn họ lấy cái gì đánh vào? Ta đi trước, ngươi nhìn làm đi, ai dám đánh vào, ta chặt hắn. Phong Dịch bỏ lại một câu nói, liền tâm niệm đi ra ngoài. Hắn bây giờ sự chú ý đều ở đây Lâm Nguyệt Giao trên mình. Trong đầu cũng nghĩ tối hôm nay hẹn hò. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteruyensiu.com/chéo-truyện-chéo-tien-nối-di-gạch-nối-tia-ong-gạch-nối-san-s-gạch-nối-son-gạch-nối-dio-gạch-nối-ti-s-i-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.